Dị thế thần ma, chương 21, hai người bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi làm thủ tục đăng ký túc xá xong, Hạ Thiên liền cầm thẻ bài trên đó có ghi số phòng 1187 đến túc xá tìm phòng của mình. Tại thần ma học viện hôm nay treo đủ các bảng chỉ dẫn, chỉ rõ hướng đi các nơi, hiển nhiên là để phục vụ cho các tân học viên mới đến. Vì thế hắn rất nhanh dễ dàng tìm đến túc xá. Các dãy số ở đây là rất có quy luật, bắt đầu từ 0001, cứ một dãy lại gồm 100 đơn môn độc viện. Hạ Thiên chạy tới hơn 20 dãy mà mới thấy 1101. Sau chốc lát đã tìm được phòng có ghi số 1187 trên cửa. Ở túc xá của học viện, một phòng túc xá bình thường bên trong có 3 học viên ở, lúc hắn mới bước tới cửa liền nghe thấy bên trong phòng 1187 truyền đến một giọng thiếu niên thanh thúy. Hắn thấy thế liền tò mò liền đi vào. Vừa mới bước vào hắn liền kinh ngạc, chỉ thấy một thiếu niên nhìn qua có vẻ nhếch nhác, thỉnh thoảng cầm hồ lô rượu tu một ngụm, đang nói chuyện với một thiếu niên lúc này đang ôm trong tay một thanh kiếm, khuôn mặt lạnh lùng. Đó là hai kẻ quái dị nhất trong lúc khảo thí hắn nhìn thấy, hắn thầm than xui xẻo. Tại sao lại ở chung phòng với mấy tên quái đản này thế nhỉ? Thiếu niên nhìn có vẻ nhếch nhác đó đang nói, vừa nhìn thấy Hạ Thiên bước vào, nhất thời con mắt sáng ngời, hưng phấn chạy tới. Ha ha, ngươi chính là bạn cùng phòng với ta sao, ta đợi đã lâu rồi, lúc nãy ở đây chỉ có hai người chúng ta. Ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Vân Tiên Khách, đến từ Thiên Nam Đế Quốc thuộc nhân giới, còn hắn là Diệp Vân đến từ thiên giới. Còn ngươi gọi là gì, tới từ đâu, có sở thích gì? Hắn huynh thuyên hỏi chốc lát đã hơn 10 câu làm cho Hạ Thiên nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Toát mồ hôi, tên này quả nhiên lắm miệng kinh khủng, chưa kịp thở đã hỏi một lèo hơn mười mấy câu, ai mà thở nổi. Hạ Thiên thầm nghĩ thế nhưng cuối cùng vẫn trả lời, ách, ta là Hạ Thiên đến từ Huyễn Ma Quốc thuộc ma vực. Các ngươi đang nói gì vậy? À không có gì, chỉ là ta nói tên Diệp Vân này cất bỏ cây kiếm đi thôi, cả ngày ôm kiếm không thấy mệt sao? Hắn nói rồi chỉ vào cây kiếm trong tay Diệp Vân, chỉ thấy Diệp Vân lạnh lùng đáp. Vấn tâm kiếm trong tay ta, người còn kiếm còn, người mất kiếm mất. Ách, bộ ngươi cầm kiếm tu tiên hay sao mà không chịu bỏ nó xuống, cầm mãi không biết mệt hay sao, nó có phải tiên kiếm đâu chứ? Hạ Thiên thấy thế nhịn không được hỏi, lại nghe Diệp Vân hỏi hắn. Kiếm tiên là gì, có mạnh bằng thần khí không? Hạ Thiên ngớ người, mãi một lúc sau mới trả lời. Ách, cái này ta cũng không rõ, nhưng hình như là phẩm chất chỉ có cao hơn chứ không thấp. Tốt, vậy từ nay ta lấy biệt hiệu là tiên kiếm Vấn Tâm. Nói xong liền nhắm mắt lại tiếp tục ôm kiếm đứng đó rồi. Vân Tiên Khách và Hạ Thiên thấy thế liền toát cả mồ hôi lạnh, tên này thật biến thái mà. Hắn sẽ là bạn cùng phòng với cả hai sao? Bất quá rất nhanh Vân Tiên Khách liền chấn định lại, nói với Hạ Thiên. Mặc kệ hắn, chúng ta đây anh tuấn tiêu sái như vậy không cần quan tâm hắn, việc cần quan tâm bây giờ là phải làm sao câu dẫn mỹ nữ xinh đẹp đây. Ôi, ma pháp sư cũng có rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp đó. Đặc biệt ma pháp sư thần ma học viện toàn là mỹ nữ, chẳng những xinh đẹp, tính tình lại tốt, khi đi ra ngoài nói với kẻ khác mình có vợ hay bạn gái là ma pháp sư thần ma học viện cũng thật nở mày nở mặt, hắc hắc. Ách, Hạ Thiên trợn mắt há mồm nhìn tên này tự sướng, không biết nói gì hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân cũng không nói thốt nên lời, chỉ mở to hai mắt nhìn hắn, nói gì thì nói hắn cũng là bạn cùng phòng mới mình, không nghĩ tới lại có thể háo sắc như vậy, vô tư nói về việc câu dẫn mỹ nữ. Lúc sau chỉ nghe Hạ Thiên hỏi, ta năm nay 17 tuổi, Diệp Vân, ngươi bao nhiêu? Ta cũng thế, còn tên đang oai oai tự sướng kia nhiều hơn chúng ta một tuổi. Thôi, chúng ta sắp xếp phòng ở, cứ để hắn tự sướng ở đó, tên này mà lên cơn thì không biết bao giờ mới hết phê đây. Hạ Thiên nói rồi cùng Diệp Vân bước vào thu xếp phòng ở, chỉ để lại một tên nào đó đang oai oai tự sướng bên ngoài phòng khách. Bên trong có 3 phòng ngủ, Hạ Thiên và Diệp Vân bước vào mỗi người một phòng, sau đó bắt đầu dọn dẹp và tự sắp xếp đồ vật trong phòng của mình. Lát sau cả hai người cùng bước ra, chỉ thấy lúc này Vân Tiên Khách đã phục hồi vẻ mặt lười nhác lúc trước. Tới ngồi trên cái ghế trong phòng khách, chỉ nghe Diệp Vân hỏi Hạ Thiên. Người khá lắm, lúc nãy khảo thí ta thấy hai người các ngươi chống lại uy áp hết sức thoải mái, ngươi tu luyện gì vậy? Ta tu luyện ma pháp hỏa hệ, còn các ngươi? Ta tu luyện đấu khí thủy hệ, còn hắn thì tu luyện đấu khí hỏa hệ. Diệp Vân trả lời, lúc này bên cạnh Vân Tiên Khách đã có 2 cái vò rượu, hắn liền lấy ra 3 cái chén rót vào đầy rượu rồi đưa cho mỗi người một cái nói. Nào, cùng nâng cốc chào mừng tất cả bằng hữu chung phòng. Sau này chúng ta có tiến cùng tiến, lui cùng lui. Nói rồi uống sạch ly rượu trong tay, chỉ là trong lòng thầm nghĩ có tiến cùng tiến nhưng có lui thì ta chuồn trước chứ ngu gì chờ bọn hắn. hai người còn lại liền thấy thế cũng uống sạch một hơi ly rượu trong tay. Chỉ là sau khi uống xong chỉ thấy Hạ Thiên nói, uống thế không đã, xem ta này. Nói xong liền cầm lấy một vò rượu uống luôn một hớp to rồi. Khà, ra một tiếng sảng khoái. Thấy thế Diệp Vân cũng lấy cái vò rượu còn lại trên bàn uống to một hớp rồi nói. Sảng khoái, chúng ta uống xem ai say trước nào. Được, ra ngoài sân uống cho mát. Sau đó cả hai ôm vò rượu trên tay bay ra ngoài, chỉ để lại Vân Tiên Khách ngồi bên trong phòng mặt đỏ bừng bừng hét lên. Hai tên khốn các ngươi, mấy vò rượu đó là của ta để dành mấy năm nay đó, mau trả lại đây. Rồi cũng phóng ra ngoài theo hai người. Thu đi đông tới, thời gian thấm thoát như đưa thoi, từ lúc Hạ Thiên đến khảo thí đến bây giờ đã được một năm. Cuộc sống tại đây rất không có gì đặc biệt, phần lớn thời gian đều vào trong thư quán để nghiên cứu ma pháp, kết quả thu được cũng kết quả rất cao. Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì ngày này hàng năm là ngày khảo thí kết quả cuối năm của học viên thần ma học viện. Cách chương.